Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 240, Tiểu Lân tiến hóa. Yamanaka Via vừa dứt lời, cả người liền hóa thành thành vừa đến lôi quang. Vân Nhẫn Môn chỉ cảm thấy ánh mắt hoa lên, sau đó liền đều ngã xuống. Yugito không nghĩ tới Yamanaka Via tốc độ cư nhiên lại nhanh như vậy. Đầu trên rỉ ra mồ hôi lạnh. Trước Yugito còn có không đánh lại chạy tâm tư. Có thể Yamanaka Via tốc độ nhượng Yugito minh bạch. Hiện tại nàng chỉ có thể liều mạng. Yugito trên người vĩ thú chakra bắt đầu dũng động. Cả người đều biến thành màu đỏ nhạt. Via, cần ta giúp một tay sao? Tiểu Lân cảm nhận được nhị vĩ chakra sau, hướng Yamanaka Via hỏi. Không cần, một cái nhị vĩ mà thôi. Không là vấn đề lớn lao gì. Nói Yamanaka Via đánh khai Mangekyo Serinyan, lợi dụng Mangekyo tăng phúc hắn lôi độn chakra hình thức, sau đó đem cuồng bạo lôi độn chakra tập trung ở giữa ngón tay. Yugito nhìn thấy Yamanaka Via động tác dọa cho giật mình. Đây là địa ngục đột thứ, không có sai, đúng là các ngươi Vân Nhẫn. Địa ngục đột thứ, nhắc tới thuật này vậy thì các ngươi đệ tứ Raikik thua ta môn. Yugito, mau tránh ra, thuật này chúng ta không tiếp nổi. Nếu như chống cự nhất định sẽ chết. Yugito trong cơ thể nhị vĩ lên tiếng nhắc nhở đến. Yugito cắn răng, quay đầu chạy. Đáng tiếc là nàng chạy chậm một chút. Yamanaka Via địa ngục đột thứ đã chuẩn bị xong. Hoảng hốt chạy trốn Yugito sau lưng. Xuất hiện một cổ kinh khủng lôi độn chakra. Nhị vĩ dọa cho giật mình. Lập tức đối với. Đúng. Yugito nói đến, Yugito nhanh vĩ thú biến hóa. Yugito nghe vậy toàn lực thả ra nhị vĩ chakra. Một cái thiêu đốt lấy tử hỏa diễm đại miêu xuất hiện. Nhị vĩ đối với Yamanaka Via tới phương hướng bắn ra một phát vĩ thú ngọc. Vĩ thú ngọc cùng, địa ngục đột thứ, đụng nhau, xảy ra nổ lớn, bạo tạc vén lên số lớn bụi đất. Nhị vĩ nhất thời không tra, địa ngục đột thứ. Dư âm vẫn là đánh vào nàng trên người. Một kích này nhượng nhị vĩ bay thẳng đi ra ngoài, đụng ở phía xa đá lớn trên. Mà Yamanaka Via, bởi vì hắn lôi độn chakra hình thức bị Mangekyo nhãn thuật tăng phúc, lôi độn khôi giáp, phòng ngự tính cũng tăng lên rất nhiều. Cho nên tại chống cự nhị vĩ vĩ thú ngọc sau, Yamanaka Via cũng không có bị thương gì. Chỉ là lôi độn khôi giáp bị đánh phá, Yamanaka Via không có chữa trị lôi độn khôi giáp, mà là ngưng tụ ra một thanh băng cung, đem bốn phía tự nhiên năng lượng hội tụ tại băng tiễn trên. Nhị vĩ cảm nhận được Yamanaka Via bên kia điên cuồng hội tụ tự nhiên năng lượng, dãy giụa lấy bỏ dậy muốn chạy trốn. Đáng tiếc Yamanaka Via cũng không có cho nàng cơ hội này. Băng tiễn phá không đi, trực tiếp đem nhị vĩ đông cứng một đóa băng hoa trong. Yamanaka Via giải trừ nhị vĩ cái đuôi băng đống, Chidori, duệ thương, trực tiếp cắt dưới nàng một cái đuôi, phong ấn ở quyển trục trong, sau đó trực tiếp thuấn di đến phong chi quốc cảnh nội. Yamanaka Via phỏng trừng Tiểu Lân khi lấy được nhị vĩ, thất vĩ chakra sau, một lần cuối cùng tiến hóa động tĩnh nhất định không nhỏ. Cho nên Yamanaka Via lựa chọn phong chi quốc rất hiếm vết người sa mạc. Tiểu Lân, xuất hiện đi. Nói xong Yamanaka Via mở ra nhẫn cụ bao. Tiểu Lân lập tức từ nhẫn cụ trong túi sách nhảy đến trên đất. Tiểu Lân rơi xuống đất sau đó, từ Yamanaka Via trong cơ thể cầm lại nàng chakra. Chỉ chốc lát một cái uy phong lẫm lẫm thủy kỳ Lân xuất hiện trong sa mạc. Yamanaka Via lấy ra phong ấn lấy nhị vĩ cùng thất vĩ quyển trục hỏi. Tiểu Lân, chuẩn bị xong sao? Tiểu Lân gật đầu một cái trả lời nói. Ừ, ta đều có chút kinh sợ không kịp chờ đợi. Yamanaka Via nghe vậy cười cười. Sau đó mở ra hai cái quyển trục phong ấn. Đem nhị vĩ cùng thất vĩ chakra đồng thời rót vào Tiểu Lân trong cơ thể. Tiểu Lân khống chế lấy nàng bản thân chakra bắt đầu cùng nhị vĩ. Thất vĩ chakra dung hợp. Sau mấy tiếng, Tiểu Lân đem nhị vĩ thất vĩ chakra dung hợp hơn nửa. Mà thân thể nàng cũng xảy ra mới biến hóa. Đầu tiên là hình thể. Hiện tại Tiểu Lân hình thể đã đạt tới thậm chí vượt qua ban đầu vĩ thú môn. Trong cơ thể chakra đã biến mất, thay vào đó là tự nhiên năng lượng. Tiểu Lân hiện tại giống như là nguyên tắc trong thập vĩ như vậy biến thành tự nhiên năng lượng một bộ phận. Còn không chỉ là như vậy, Yamanaka Vía đối với, đúng, tự nhiên năng lượng rất là nhạy cảm. Hắn có thể rõ ràng cảm giác, chung quanh tự nhiên năng lượng liền giống như là thủy triều tràn vào Tiểu Lân thân thể. Tiểu Lân đang hấp thu những thứ này tự nhiên năng lượng sau đó. Nàng cái trán trên xuất hiện con mắt thứ ba. Con mắt thứ ba cùng Rinnegan bộ dáng là một dạng. Bất quá cái này con mắt nhan sắc chính là màu hồng. Theo lấy Tiểu Lân tiến hóa, hoàn cảnh chung quanh cũng dần dần xảy ra thay đổi. Nhiều thiếu niên không thấy mưa sa mạc. Trên bầu trời cư nhiên hội tụ lên lôi vân. Sau đó cuồng phong gào thét. Lôi tiếng nổ lớn. Tình cảnh này nhượng Yamanaka Vía nhớ tới nguyên tắc trong thập vĩ tại hình thái thứ hai thời gian. Không có Obito cùng Madara khống chế đưa tới ngày địa dị biến hóa. Cùng này cùng thì vũ quốc đang tại Akatsuki bên ngoài ẩn núp Jesu đen. Đột nhiên cảm nhận được tự nhiên năng lượng bạo động. Mà cổ bạo động ngọn nguồn tại Jesu đen xem ra giống như là thập vĩ phục sinh một dạng. Bất quá Jesu đen trong cơ thể có Kaguya ý chí đối với. Đúng, thập vĩ tại không thể quen thuộc hơn. Hắn lập tức hủy bỏ cái ý nghĩ này. Bởi vì ngày địa dị biến hóa quy mô quá nhỏ. Căn bản không thể cùng thập vĩ so sánh. Jesu đen nhưng thật ra là muốn đi tìm tòi kết quả. Bất quá hắn còn phải phụ trách giám thị Nagato. Làm là Rinnegan sở hữu giả. Jesu trắng chỉ có thể lấy bào tử cái này loại hình thái tồn tại. Có thật nhiều tình huống bọn họ cũng không kịp làm ra hành động. Cho nên chỉ có thể do hắn tới giám thị. Phát hiện Tiểu Lân tiến hóa còn không ngừng Jesu đen. Ba đại thánh mà cũng đều phát giác ra. Bất quá cổ lực lượng này đối với. Đúng. Ba đại thánh mà nói có chút mạnh mẽ quá đáng. Đã vượt qua bọn họ ứng đối phạm vi. Cho nên ba đại thánh mà cũng giữ yên lặng. Lại qua mấy giờ Tiểu Lân đối với. Đúng. Tự nhiên năng lượng hấp thu mới dừng lại. Mà ngày địa dị động cũng dừng lại. Tiểu Lân từ từ mở mắt. Bất quá cũng không có động tác. Như cũng ngơ ngác đứng tại chỗ. Tiểu Lân, Yamanaka Vía thăm dò lấy gọi tới. Có thể qua hứa lâu Tiểu Lân vẫn là không có phản ứng. Yamanaka Vía thử lấy cùng Tiểu Lân thành lập tinh thần liên kết. Câu thông vừa hoàn thành Yamanaka Vía còn chưa kịp nói chuyện liền nghe được Tiểu Lân thanh âm. Vía, lần này trình độ tiến hóa quá nhanh. Thân thể này trong lực lượng so với ta linh hồn cường đại rất nhiều. Ta căn bản khống chế không nó. Yamanaka Vía nghe được Tiểu Lân truyền thanh âm nhướng mày một cái. Hắn cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh loại tình huống này. Tiểu Lân vậy bây giờ phải nên làm như thế nào? Tiểu Lân sau khi suy nghĩ một chút nói đến. Trước tiên đem ta lực lượng thu hồi đi đi. Vẫn là giống như trước bên kia. Để cho ta biến thành con rối miêu bộ dáng liền có thể. Ta linh hồn cũng đang thong thả tăng thêm. Qua một đoạn thời gian. Thì có thể khống chế. Yamanaka Vía gật đầu một cái. Đem Tiểu Lân lực lượng lần nữa phong ấn ở trong cơ thể mình. Tiểu Lân thân thể theo dùng sức lượng giảm bớt cũng từ từ thu nhỏ lại. Cuối cùng biến trở về con rối miêu bộ dáng. Biến hóa sau này trở về. Quả nhiên giống như Tiểu Lân nói như vậy. Nàng có thể khống chế thân thể của mình. Mà Yamanaka Vía tại lần nữa phong ấn Tiểu Lân lực lượng sau đó. Lại xảy ra nhượng hắn không tưởng được biến hóa. 1595-4898 HTML hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.